Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2294, chương 2294, Hoàng Hỏa Chi Vực. Phần Dương Tông thời đại, một vị giới sứ cấp cường giả, Nghiêm Tông trợn mắt há hốc mồm, nghe xong Tần Mặc giản lược giảng thuật, dù là vị này minh thổ sinh linh kiến thức rộng rãi, hay là chịu rung động. Tiền bối, ngân rừng thì là nhào tới, xiểm lấy khuôn mặt, điên cuồng vuốt mông ngựa, muốn đạt được chỉ điểm, tiểu tử ngươi đồng bạn, thật sự là không được, tiểu hồ ly này tư chất cũng quá tốt rồi. Cái kia quang ảnh đánh giá ngân rừng, tương đương thưởng thức, có cảm khái, vô luận là Tần Mặc, hay là ngân rừng, đều là truyền thừa hắn y bát Mỹ Ngọc Lương Tài, đáng tiếc. Tại phần Dương Tông thời đại kia, như thế thiên tài khó có thể tìm gặp. Rồi sau đó, cái kia quang ảnh thấy được Thập Tam, lập tức ngây ngẩn cả người, có khó tả kích động. Không gian thân thể, thế gian này thực sự như vậy thể chất, thân là thiên quyến sinh linh, có được gặp may mắn hư vô thần diễm. Tại không gian chi đạo thượng thiên chất, không thể bảo là không cao, nhưng là nếu nói là tại không gian chi đạo lên, chính thức tuyệt đỉnh thể chất, tựu là không gian thân thể, cho dù là tại cổ xưa niên đại, loại này thể chất cũng là một số gần như truyền thuyết. Chưa bao giờ từng nhìn thấy, vô luận là phần Dương Tông không gian giới sứ, hay là vị này thiên quyến sinh linh, đều mộng tưởng thu một cái không gian thân thể với tư cách đệ tử. Hắn truyền thừa có thể phát dương quang đại, nhưng mà Thập Tam lại trở thành Tần Mặc đệ tử, lại để cho quang ảnh rất là cảm khái, cảm thấy người trẻ tuổi kia quả thực là thần kỳ, bên người có nhiều như vậy hiếm thấy thiên tài. Tiền bối, người khả dĩ tướng truyền thừa lưu lại, ta thay dạy bảo tiểu gia hỏa này. Tần Mặc nói như vậy nói, cũng là rất dày ra mặt. Ngươi tiểu gia hỏa này, bổn tọa truyền thụ cho đồ đạc của ngươi còn thiếu sao? Cái kia quang ảnh nhịn không được cười lên. Lập tức, quang ảnh không hề nói cái gì, thi triển không gian chi lực, dò xét bốn phía, cái này tòa lơ lửng cung khuyết cấu trúc, có hắn tham dự, tất nhiên là tương đương hiểu rõ trong đó cấm chế bố trí. Một bên, ngân rừng, Nghiêm Tông hỏi thăm Tần Mặc. Nghe thế sao trong thời gian ngắn, thứ hai đúng là đã trải qua nhiều như vậy huyền bí sự tình. Đều là bất khả tư nghị, không gian chi đạo, truyền thuyết tu luyện tới cực hạn về sau, có thể hồi tưởng một đoạn đoạn thời gian, thậm chí có thể can thiệp chuyện nơi đó, không thể tưởng được thật sự, Nghiêm Tông líu lưỡi không thôi, như cùng là đang nghe một đoạn truyền thuyết, ngân rừng cũng là trố mắt. Quả thật có tu la linh hoàng như vậy ví dụ, nhưng là thứ hai khoảng cách không gian giới sứ cấp độ, cuối cùng có khoảng cách, vẻn vẹn là bước ra không gian giới sứ cái kia một bước. Chính thức không gian giới sứ, có thể làm được một bước này, nếu là đem hết toàn lực, chẳng lẽ không phải là có thể nghịch thiên cải mệnh, nào có đơn giản như vậy, đây là không thể tùy tiện can thiệp. Sẽ xuất hiện quá nhiều chuyện xấu. Tần Mặc lắc đầu, cùng bát đại giới sứ ở chung cái này đoạn trong lúc, hắn đối với không gian chi đạo cảm ngộ lại làm sâu sắc rất nhiều. Phần Dương Tông hôm nay kỳ thực cũng có không gian giới sứ can thiệp, lại như cũ không cách nào cải biến cái gì. Cái này một khổng lồ tông môn cuối cùng là tan thành mây khói. Đụng vào thời không, đây là một cái cấm kỵ, chỉ sợ là trùm cũng không thể tùy ý quấy nhiễu, sẽ đưa tới lớn lao tai họa. Thậm chí còn, Tần Mặc có hoài nghi, lúc trước bát đại giới sứ gây nên, rất có thể là một cái nguyên nhân dẫn đến, thúc đẩy cổ u đại lục mở. Đây là một loại trực giác, cũng là đối với không gian chi đạo cảm ngộ, Tần Mặc cơ hồ có thể kết luận. Hắn phỏng đoán là không sai. Lúc này, cái kia quang ảnh ngừng lại, nhẹ giọng thở dài, cáo chi cái này tòa lơ lửng cung khuyết cấm chế đã xảy ra làm cho người ngoài ý muốn biến hóa. Tại đây cấm chế cùng bọn ta bố trí có xuất nhập. Xác nhận bị về sau cường giả một lần nữa gia trì qua. Có lẽ chính là cái thánh môn đại trưởng lão. Hôm nay, lơ lửng cung khuyết bên trong đích cấm chế. Có một tầng thánh lực cấm chế. Vô cùng cứng cỏi, khó có thể xuyên thủng. Bố trí như thế, 89/10 là xuất từ thánh môn đại trưởng lão chi thủ. Mắt thấy thời gian hồi tưởng ở bên trong, vị kia cường giả đích thủ đoạn, cũng chỉ có hắn phù hợp. Ngân rừng cứng họng, đem làm nó nghe được Tần Mặc mắt thấy thánh môn đại trưởng lão. Cùng cái kia quỷ dị lão giả một trận chiến, cái này hồ ly tựu cả kinh nói không ra lời. Cái kia quỷ dị lão giả thực lực, chính là tiếp cận giới sứ cấp tồn tại. Thánh môn đại trưởng lão có thể tới chẳng phân biệt được cao thấp. Đây là hạng gì kinh người? Cái này lại để cho ngân rừng hoài nghi. Thánh môn đại trưởng lão cùng hồ tam gia căn bản không phải một người. Coi như là giống như đúc, cũng không thể khiến nó tin tưởng. Ở trong đó nguyên do, chỉ có trở lực của U Đại Lục, tìm được hồ tam gia lão gia hỏa kia, mới có thể thấy rõ ràng. Đáng tiếc, chỉ có một mình ta, không thể hoàn toàn cởi bỏ tại đây cấm chế, chỉ có thể mang bọn ngươi đi đến cung khuyết bí tàng chi địa. Cái kia quang ảnh thở dài, hôm nay lơ lửng cung khuyết bố trí, vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn lại không thể vận dụng chính thức lực lượng, chỉ có thể chỉ dẫn Tần Mặc đợi tiến đến, tại không gian chi đạo tạo nghệ lên. Vị này thiên quyến sinh linh phải kém xác tại phần dương tông không gian giới xứ. Thứ hai thậm chí bước ra nhất thời nữa khác bước, va chạm vào chùm cấp độ. Thật lâu nhiễm trường lão, hạ tiên sinh, còng xuống lão giả đợi từng cái tỉnh dậy. Bọn này các cường giả lần này nhập định, đều là có lớn lao thu hoạch. Nhất là nhiễm trường lão, tu luyện chính là thuần khiết thánh lực. Cùng thiên quyến thần diễm có một ít đồng nguyên chỗ, tăng lên càng là thật lớn, chỉ kém một bước nhỏ, có thể đạp phá gông cùng xiềng xích. Nhìn thấy cái này quang ảnh, ở đây các cường giả tưởng rằng một đạo hình chiếu, còn sót lại lấy không gian giới sứ tàn hồn, đều là không dám lãnh đạm, nhao nhao tiến lên hành lễ. Lập tức, đạo này quang ảnh phía trước dẫn đường. Từ nơi này tòa trong động quật ly khai, hướng phía lơ lửng cung khuyết ở chỗ sâu trong mà đi. Tại thời gian hồi tưởng ở bên trong, Tần Mặc chứng kiến cái này tòa cung khuyết cấu trúc, nhưng là chính thức đi vào trong đó thì là một cái khác phiên cảm thụ. Tại đây cấm chế chi lực đan vào, hoàn hoàn đan sen, chính là bát đại giới sứ hợp lực làm. Lại có hậu đến thánh môn đại trưởng lão gia trì cấm chế. Hắn chỗ đáng sợ, trên đời hiếm thấy, dọc theo con đường này, một chuyến các cường giả xảy ra trùng trùng điệp điệp trang vực. Thừa nhận lấy giới sứ cấp cường giả khí tức, nhưng lại nơm nớp lo sợ đã vượt qua. Trong đó có một chỗ trang vực, chỗ đó có đầy trời hỏa long bay múa, đúng là phần dương tông chủ bố trí trang vực. Như cùng là thái dương trung tâm, có thể tướng vạn vật đều thiêu. May mắn có quang ảnh dẫn đường, dùng hư vô chi diễm chống cự, có thể thuận lợi từ nơi này đạo tràng vực chung ghé qua mà qua. Kỳ thật nếu là Tần Mặc tới đây, cũng không đã bị bất luận cái gì trở ngại. Hắn chẳng khác gì là thông qua thí luyện chi nhân, trong cơ thể lại đều biết đại giới sứ rót vào khí tức. Ở chỗ này sẽ không đã bị bất luận cái gì bài xích. Phanh, đầy trời trong ngọn lửa, một đạo khổng lồ diễm ảnh hiển hiện, mở ra song mâu nhìn chăm chú tới, phô thiên cái địa uy thế bao phủ tới. Phượng hoàng chi ảnh, phần dương tông chủ tu vi đúng là đạt đến một bước này. Có thể ngưng tụ thành như vậy dị tượng, một chuyến cường giả đều là hoảng sợ. Cho dù là vị kia thiên quyến sinh linh cũng theo đó sợ hãi thán phục. Khiếp sợ tại phần dương tông chủ thực lực. Ngày xưa, Phần Dương Tông cường thịnh thời kỳ, Phần Dương Tông chủ thực lực mạnh, tại cái khác khu vực đều có nghe thấy. Cũng chính là bởi vậy, mặt khác khu vực giới sứ mới có thể nguyện ý hoành khóa giới vách tường thông đạo, đi vào tu la giới, tương trợ cấu trúc lơ lửng cung khuyết. Cái kia quang ảnh cáo chi, dùng chính thức chiến lược mà nói, Phần Dương Tông không gian giới sứ dù cho bước ra cái kia nhất thời nữa khác bước, đạt tới nửa bước trùm cấp độ, cùng Phần Dương Tông chủ cũng có được chênh lệch. Liệt Tông chủ tu luyện công pháp, có thể ngưng tụ thành Thái Dương chân hỏa, bỏ không có Phượng Hoàng huyết mạch, hắn đã là có được cái loại này thần thú chi diễm. Hắn lực sát thương to lớn, càng tại không gian công phạt chi thuật phía trên. Hô, cái kia Phượng Hoàng chi ảnh lập lòe, rủ xuống từng đạo diễm khí, cặp kia xích diễm chi con mắt rơi vào Tần Mặc trên người. Rồi sau đó lộ ra nhu hòa chi sắc, bốn phía diễm khí bình phục lại, một cái lối đi mở ra, ghé qua cái này phiến hỏa diễm tràng vực, một chuyến các cường giả có dường như đã có mấy đời cảm giác. Phảng phất là theo Thái Dương trung tâm trở về, lúc này, một chuyến các cường giả thì là phát hiện, bốn phía cảnh tượng thay đổi, đi vào lại một cái kỳ dị trong không gian. Phía trước, một đầu hư ảo đường nhỏ hiện ra một đầu mông lung dây dẫn quang học, một mực kéo dài hướng không gian cuối cùng. Dây dẫn quang học hai bên, có dãy núi kéo dài hình dáng, nhưng lại khán bất chân thiết, hết thảy như vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, bình thường, thật đáng sợ huyễn cảnh. Còng xuống lão giả hoảng sợ, xoay mình được nhắm mắt lại. Hắn nhìn chăm chú dây dẫn quang học hai bên cảnh tượng, thiếu chút nữa mất phương hướng đi vào. Lúc này, còn lại chúng cường giả có một nửa đã là lâm vào huyễn cảnh ở bên trong. Thần sắc mê say, đã là không cách nào tự kềm chế. Phanh, cái kia quang ảnh nắm tay, một đạo nhu hòa diễm phong mang tất cả. Một chuyến các cường giả nhau nhau rượt mình tỉnh lại, nhìn nhau hoảng sợ. Tại đây huyễn cảnh thật là đáng sợ, vẻn vẹn là nhìn lên một cái, đã là hãm đi vào. Phải biết rằng, ở đây các cường giả đều là tu vi cao tuyệt thế hệ. Một khi phát giác được là huyễn cảnh, lập tức có thể sinh ra cảnh giác. Thế nhưng mà, tại đây huyễn cảnh lại như thế đáng sợ, nhìn lên một cái sẽ lâm vào đi vào. Như vậy, ảo thuật đã là đã đến nghe rợn cả người tình trạng. Một chuyến cường giả ở bên trong, chỉ có Tần Mặc, Ngân Dừng, Nghiêm Tông, Thập Tam, Nhiễm Trường lão bình yên vô sự, không có chịu ảnh hưởng. Đây là vị kia giới sứ tiền bối huyễn cảnh sao? Tần Mặc lẩm bẩm nói, cấu trúc lơ lửng cung khuyết bát đại giới sứ cường giả ở bên trong. Có một vị lấy ảo thuật xưng hùng, hắn ảo thuật tạo nghệ độ cao, thực là cuộc đời ít thấy. Tần Mặc vẫn cảm thấy, vị kia giới sứ tiền bối ảo thuật, cùng Hồ Tam gia có một ít chỗ tương tự, tại chút bất chi bất giác, có thể lại để cho người lâm vào trong đó, không muốn nhìn quanh, đi theo ta tới, cái kia quang ảnh nói ra, ở phía trước dẫn đường, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.